Thần ma hệ thống, chương 88, Lâm Quân, gocchuyenaudio.com, Nhạc Trọng phất phất tay bảo cho mười mấy bộ hạ lui ra ngoài, hắn lúc này mới đánh giá thi thể rắn nước biến dị dài 20 mét này. Nhạc Trọng lấy ra một cây phảng chế đường đao sắc bén cắt lên người rắn nước biến dị. Mặc dù phảng chế đường đao được Nhạc Trọng trải qua cường hóa nhiều lần nhưng vẫn y nguyên không cách nào cắt được da của rắn nước biến dị. Thưa tốt, trong mắt Nhạc Trọng hiện ra hào quang nóng rực, nếu đem da rắn nước biến dị chế thành quần áo, lực phòng ngự của hắn tăng lên lần nữa. Nhạc Trọng trầm ngâm một hồi, phát động kỹ năng ma viêm, một đoàn năng lượng nóng rực từ trong người của hắn bay ra, tâm niệm của hắn vừa động thì đoàn năng lượng nóng rực kia bay vào trong tay, năm đầu ngón tay của hắn có hỏa diễm bay lên. Nhạc Trọng duỗi bàn tay của mình ra đâm vào trong đầu của rắn nước biến dị, chợt hỏa diễm nóng rực kia chui vào trong đầu của con rắn nước, ngón tay của hắn thuận lợi đâm vào lân giáp của rắn nước. Nhạc Trọng dùng sức kéo một cái, ngón tay của hắn thiêu đốt đầu của rắn nước biến dị thành một lỗ nhỏ. Nhạc Trọng lợi dụng kỹ năng ma viêm này thuận lợi cắt ra con rắn nước này ra làm hai, lộ ra thịt rắn bên trong. Trước tiên phải lấy túi mật ra mới được. Nhạc Trọng nhìn qua rắn nước biến dị dài 20 mét, dùng phảng chế đường đao phá vỡ vị trí túi mật của con rắn. Chỉ thấy vị trí túi mật của con rắn ngưng tụ ra một viên thủy tinh cứng rắn màu đỏ thẫm. Nhạc Trọng cầm viên châu màu đỏ thẫm này vào trong tay của mình, hắn nhìn qua viên châu màu đỏ thẫm này một lúc rồi đột nhiên sinh ra cảm giác muốn ăn, hắn đúng là không tự chủ được bản thân đem viên châu này ăn vào trong miệng, nuốt vào trong bụng. Viên châu màu đỏ thẫm kia vừa tiến vào trong bụng của Nhạc Trọng thì sinh ra từng đoàn nhiệt lưu dũng mãnh tiến vào trong cơ thể của hắn, không ngừng cải tạo cường hóa thân thể của hắn. Cổ nhiệt lưu cường đại kia mãnh liệt bành trướng trong người của Nhạc Trọng, không ngừng quay cuồng sôi trào trong thân thể của hắn, sau đó mồ hôi tuôn ra không ngừng. Ngài đạt được cường hóa sức sống cộng 8, cường độ cộng 2. Một âm thanh nhắc nhở dễ nghe vang lên trong óc của Nhạc Trọng. Ăn đồ vật như vậy cũng đạt được cường hóa sao? Những con thú biến dị trước kia mà mình săn giết không biết có thứ này hay không a? Nghe được âm thanh nhắc nhở dễ nghe kia, Nhạc Trọng cảm thấy hưng phấn, nhiệt tình càng cao, sau đó hắn cắt thịt của rắn nước biến dị thành từng khối tìm kiếm viên châu màu đỏ nhỏ kia, nhưng mà hắn tìm khắp cơ thể của con rắn biến dị này cũng không tìm được viên nào nữa. Rửa tay sạch sẽ, Nhạc Trọng gọi Đại Cầu Từ tới và nói ra. Đi tìm mấy người, đem mấy con chó biến dị bên ngoài kho súng ống đạn dược kia trở về đây cho tôi. Đại Cầu Từ có chút tò mò hỏi một câu nói. Chuyện những thứ đó về làm cái gì? Nhạc Trọng nói, nếu như thịt của thú biến dị ăn được những con chó đó cũng ăn được. Đại Cầu Từ vội vàng đáp một câu vỗ mông ngựa, nói. Nhạc ca ngài quả nhiên nhìn xa trông rộng, kiến thức không giống bình thường. Tôi đi đây, Đại Cầu Từ nhìn thấy Nhạc Trọng nhíu mày lại thì hắn chợt nói một câu, mang theo mấy người chạy ra bên ngoài. Đuổi Đại Cầu Từ đi, Nhạc Trọng đi vào trong săn tập bắn đơn giản của trường Quang Thôn. Trong trường Quang Thôn đã xây dựng một khu tập bắn đơn giản, mỗi một ngày Nhạc Trọng, Trì Dương đều tới đây tiến hành tập luyện xạ kích. Những người không ra, gocchuyenaudio.com, ngoài chấp hành nhiệm vụ sẽ tới đây tập bắn tỉa. Phanh, phanh, phanh, Nhạc Trọng cầm lấy súng trường 81 nhắm vào bia ngắm cách đó 100 mét, hắn bắn 6 phát đạn vào bia ngắm, có một phát trực tiếp bắn vào hồng tâm. Kỹ năng thao tác súng ống đúng là thực dụng, nếu không có kỹ năng thao tác súng ống thì mình cũng không có bắn được như thế này. Nhạc Trọng nhìn qua bia ngắm ở xa xa, trong nội tâm lẳng lặng thầm nghĩ. Đổi lại không có kỹ năng thao tác súng ống này thì Nhạc Trọng xạ kích vật thể ở cách 100 mét tỷ lệ thấp tới kinh người. Nhạc Trọng thả ra súng trường 81 trong tay xuống, hắn không biết Quách Vũ lúc nào đã đứng bên cạnh hắn cầm một chai nước tinh khiết đưa tới. Nhạc Trọng uống một ngụm nước, nhìn qua Quách Vũ nói. Chuyện đã làm như thế nào rồi? Quách Vũ nhìn qua bên mặt Nhạc Trọng nói. Người ăn thử thịt thú biến dị, chuyên gia thiết kế thời trang cũng đã tìm được nhưng mà da rắn biến dị quá khó xử lý, dao phay căn bản không phá được da rắn. Tôi biết rõ, đi, Nhạc Trọng buông súng ra, sau đó cùng Quách Vũ đi qua biệt thự của Trương Tường ở lại. Trong căn biệt thự của Trương Tường lúc này có 4 nữ 8 nam, nhìn thấy Nhạc Trọng đi tới thì bọn họ cung kính kêu lên. Nhạc ca, vị này chính là Judy, là thủ tịch chuyên gia thiết kế thời trang của thành phố Lôi Giang. Quách Vũ chỉ vào một mỹ nữ mặc áo sơ mi trắng, quần jean, làn da trắng nõn, thập phần có khí chất mỹ nữ nhìn qua Nhạc Trọng giới thiệu. Nguồn truyện phao, VN Nhạc Trọng nhìn Judy một cái, phát hiện người này có khí chất mỹ nữ và cũng là một người trong số nữ nhân Trương Tường cưỡng chiếm. Judy nhìn qua Nhạc Trọng, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Xin chào, Nhạc ca, tôi là Judy, xin hỏi ngài muốn chế tạo quần áo cái dạng gì? Là áo ba lỗ hay là áo sơ mi các loại? Judy trước tận thế là nữ nhân tâm cao khí ngạo tận trời. Nhưng mà sau tận thế thì nàng rơi vào trong tay của Trương Tường. Sau khi ăn phải tàn khốc của tận thế thì nàng cẩn thận từng ly từng tí, không dám tùy ý ngỗ nghịch thượng vị giả. Nhạc Trọng nhìn qua Jody nói ra, làm áo da bao trùm toàn thân và quần dài. Như vậy có thể chứ? Jody cầm lấy giấy bút xoát xoát họa vài cái, cầm một sơ đồ phác thảo đưa về phía Nhạc Trọng hỏi. Nhạc Trọng chỉ vào Quách Vũ và nhìn Jody nói ra, chính là như thế này. Cô trước tiên dựa vào thân hình tôi và nàng làm một cái trước. Cô đi vẽ trước đi, tài liệu tôi sẽ cho người đưa tới. Jody có chút hâm mộ nhìn Quách Vũ, cung kính nói. Vâng, nhạc ca, Jody đã trải qua tận thế tàn khốc tẩy lễ, nàng thập phần tinh tường những tài liệu này khó có được và chân quý thế nào. Nhạc Trọng nguyện ý vì Quách Vũ làm ra một bộ quần áo tương đương với nhiều ra một tầng phòng hộ. Khi tất yếu thậm chí có thể cứu người một mạng. Quách Vũ nghe Nhạc Trọng nói như vậy thì trong nội tâm vui vẻ, nhìn qua Nhạc Trọng và trong mắt hiện ra vẻ nhu tình. Jody lấy ra cây thước ước lượng thân thể Nhạc Trọng, Quách Vũ xong, sau đó lại bắt đầu vẽ lên tấm da rắn. Ở bên cạnh có 8 gã nam tử đang kinh hồn táng đảm ăn thử thịt thú biến dị, bên kia bị Nhạc Trọng sai người dùng khóa sắt khóa lại. Bản thân Nhạc Trọng cầm lấy phảng chế đường đao ngồi ở bên cạnh nhìn qua 8 người này, một khi những người này sinh ra khác thường thì hắn sẽ động thủ giết chết. 8 tên nam tử nhìn qua phảng chế đường đao trong tay của Nhạc Trọng và Nhạc Trọng đang nhìn bọn họ thì nội tâm vô cùng áp lực, sợ mình sau đó bị Nhạc Trọng chém giết. Cách chương.